chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, đạt được nước ngọt phương pháp. Thực, muốn lúc trước, Vương Đại Đông bắt cá hoàn toàn có thể không dùng dạng này tốn công tốn sức. Trực tiếp đối với nước biển đập phía trên nhất trưởng, liền có thể giống phim truyền hình như thế chấn một đống cá tới. Chỉ bất quá bây giờ trong cơ thể hắn nội lực thực sự quá ít. Đối với nước biển đánh nhất trưởng, đừng nói cá, cũng là tôm tép cũng chấn không đứng dậy một cái. Vương Đại Đông bắt lấy một con cá, liền trực tiếp ném đến Quách Đình bên cạnh, vẻn vẹn không tới một phút thời gian. Vương Đại Đông liền tóm lấy ba đầu cá, mỗi con cá đều có tiếp cận 20 phân, đầy đủ Quách Đình nhét đầy cái bao tử, nhìn đến tại chính mình bên chân nhảy nhót tưng bừng ba đầu cá. Quách Đình vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, bôi vừa mặc dù sẽ cho nàng phân phối thực vật, nhưng mỗi ngày cũng liền một đầu cá nhỏ mà thôi. Hôm nay thức ăn đã bị Vương Đại Đông cho đại ăn rồi. Cho nên nàng hiện tại là thật đói, muốn không phải nữ hài rụt rè, nàng thật nghĩ trực tiếp đem cá cầm lên cắn ăn sống. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn đến Quách Đình loại kia muốn ăn lại cố nén biểu lộ. Cười đi tới, đem bên trong một đầu tương đối dài rộng cá cho cầm lên tới. Ngay sau đó, Hồng Lăng kiếm không biết từ chỗ nào bị hắn lấy ra. Xoát xoát xoát. Chỉ gặp một trận kiếm quang lấp lóe, con cá kia trong nháy mắt bị Vương Đại Đông cắt thành từng mảnh hơi mỏng lát cá. Làm cá bị ném rơi thời điểm, miệng còn khẽ trương khẽ hợp, còn chưa chết mất đâu, nhưng chỉ còn lại có đầu. Thân thể đã biến thành khung xương, đây tuyệt đối là tươi mới nhất sashimi, bởi vì các loại Quách Đình ăn hết. Cá đều có thể còn chưa có chết đây. Nói đến có thể có chút buồn nôn. Động lòng người tại cực đói thời điểm. Có thể quản chẳng phải nhiều. Vương Đại Đông đem chọn đủ xếp tại trên bàn tay sashimi đưa tới. Nói ra, ăn đi. Quách Đình lại cũng không lo được rụt rè. Nắm lên sashimi thì bắt đầu ăn. Mặc dù không có tương tài liệu. Nhưng Quách Đình cảm thấy so với nàng trước đó nướng ăn cá muốn tốt ăn nhiều. Sashimi dinh dưỡng giá trị rất cao. Nó chứa phong phú protein, mà lại là tính chất mềm mại, dễ dàng nhấm nuốt tiêu hóa chất lượng tốt protein, đồng thời cũng chứa phong phú vitamin cùng lượng nhỏ khoáng vật chất. Tuyệt đối so với nướng ăn càng đến dinh dưỡng phong phú. Trong chớp mắt, một con cá sashimi liền bị Quách Đình ăn chỉ còn lại có một mảnh. Đang chuẩn bị đem sau cùng một mảnh sashimi cũng tiêu diệt hết. Quách Đình đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông chính trực câu câu nhìn lấy chính mình. Xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Đại Đông ca, ta tướng ăn có phải hay không quá khó nhìn. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, không, nhìn rất đẹp. Đẹp mắt mới là lạ. Quách Đình hờn dỗi bẻ quyệt miệng, sau đó đem sau cùng một mảnh sashimi bỏ vào trong miệng. Lần này, nàng ngược lại là ăn rất yêu nhã. Còn ăn sao? Gặp Quách Đình ăn hết, Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Quách Đình lắc đầu, thực nàng còn muốn ăn, chẳng qua là cảm thấy một cô gái giấy ăn nhiều như vậy, có thể hay không bị người ghét bỏ a? Vương Đại Đông cũng không khách khí, lại đem một con cá gia công thành sashimi, đưa cho Quách Đình một số, chính mình cũng ăn một số. Sau khi ăn xong, Quách Đình đem sau cùng con cá kia cho ôm, sau đó tại trên mặt đất ngã chết, cẩn thận từng ly từng tí cầm ở trong tay. Đây chính là quý giá thực vật, nàng tự nhiên muốn mang về, gặp Quách Đình cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu, tại đặc biệt thời điểm, cho dù là một đầu cá ướp muối, cũng có giá trị rất cao. Tại cái này thực vật cực thiếu thốn trên hải đảo, khả năng chỉ là một con cá, liền có thể để những cái kia ngày bình thường tự nhận cao quý nữ nhân dâng ra quý giá một đêm. Là một người ở vào trạng thái đói bụng thời điểm, vì thực vật, thật cái gì đều làm ra được. Hai người đang chuẩn bị đi về, lại nhìn đến một cái 20 tuổi nước Mỹ nữ hài hướng về bờ biển chạy tới. Nữ hài bổ nhào vào trong nước biển, liền muốn đi uống hải lý nước. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, đi qua ngăn lại nàng. Cau mày nói, không thể uống, nước biển muối phân là nhân thể tế bào gấp 3 trở lên. Một khi uống nước biển, thân thể trong tế bào nước liền biết chảy ra, gây nên tế bào thiếu nước. Nữ hài quay đầu, lộ ra khô nứt bờ môi, một mặt thống khổ nói ra. Thế nhưng là, ta khát, tuy nhiên nguồn nước cùng thực vật đều là có phân phối, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người phân phối đều như thế nhiều. Đối đoàn đội cống hiến lớn, liền có thể phân đến càng nhiều thực vật, càng nhiều nước. Nếu như là cái gì cống hiến cũng không có người không phận sự. Cái kia có thể phân đến thức ăn nước uống liền thiếu đi đáng thương. Cơ hồ chỉ có thể giữ được tính mạng. Trên thực tế, đối với loại này hoàn toàn thuộc về vướng víu tồn tại. Còn cho nàng nước và thức ăn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại trên hoang đảo đạt được nước ngọt phương pháp thực có rất nhiều. Tỉ như nước ngầm, tự nhiên mưa, tiểu hình làm nhạt trang bị chờ một chút. Rất rõ ràng, nơi này không có khả năng có nước ngọt tịnh hóa trang bị. Mà lúc này bầu trời cũng là bầu trời trong trẻo. Muốn đợi chút nữa mưa cũng là nói chuyện viển vông. Nước ngầm, không nói đến có thể hay không đào ra nước ngầm. Coi như có thể, cũng không có cái kia cái thời gian làm. Muốn phải nhanh chóng đạt được nước phương pháp chỉ có nghĩ biện pháp đem nước biển biến thành nước ngọt. Trưng cất nước biển là một cái phương pháp tốt, nhưng không có công cụ. Vương Đại Đông cũng hơi lúng túng một chút. Tại không có bất kỳ cái gì công cụ phía dưới muốn phải lấy được nước ngọt, thật rất khó khăn. Có thể hắn hiểu được loại kia cực độ khát khô cảm giác. Dù là biết nước biển uống sẽ chỉ càng khát, khả năng cũng sẽ đi uống nước biển, liền như là cô bé này một dạng. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Quách Đình như là sơn phong đồng dạng ở ngực. Nhất thời lộ ra một vệt vui mừng, nói ra, Quách Đình, ta có thể lấy tới có thể uống nước, nhưng ta cần muốn cái kia. Vương Đại Đông lúc nói chuyện, dùng ngón tay chỉ Quách Đình ở ngực. Quách Đình cúi đầu nhìn xem chính mình hùng vĩ. Trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, lấy tới nước ngọt, cùng mình ngực có quan hệ gì? Chẳng lẽ Đại Đông ca ý là sữa sao? Người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể có sữa? Nghĩ tới đây, Quách Đình trên mặt có chút ửng đỏ. Biết Quách Đình khả năng hiểu lầm, Vương Đại Đông vội vàng nói, ta ý là muốn dùng một chút ngươi áo lót. Quách Đình sắc mặt càng đỏ, nàng hiện tại y phục phá rất nhiều động, nếu như đem áo lót thoát, đây chẳng phải là xuân quang, chợt, để lộ à, Vương Đại Đông lại nhìn xem tên nữ hài kia, nói ra, ngươi cũng muốn, nữ hài nhi kia không chút do dự, trực tiếp đem món đồ kia cởi ra, lúc này, chỉ cần có thể uống đến nước, đừng nói chỉ là thoát bao bọc. Toàn thoát cũng không có vấn đề gì. Gặp Vương Đại Đông không giống như là nói đùa. Quách Đình khẽ cắn môi, xoay người, cũng đem áo lót cởi ra. Vương Đại Đông muốn nữ nhân món đồ kia công dụng rất đơn giản. Cũng là dùng nó tới làm đơn giản loại bỏ trang bị. Có hai cái bao bọc, thì có thể làm ra tầng 4 loại bỏ trang bị. Bởi vì nữ nhân món đồ kia bên trong có bọt biển. Tuy nhiên không phải loại bỏ bông vải, nhưng nếu như lại phối hợp thêm hạt cát cùng hắn đồ, vật, là có thể loại bỏ ra có thể uống nước tới. Vương Đại Đông phân phó Quách Đình đi tìm một số sạch sẽ lá cây. Cũng đem trước tại đống lửa ra thiêu đi ra than phấn lấy tới. Sau đó lại để cho nữ hài nhi kia đi kiếm một số hòn đá nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.